Đỉnh cao phú quý, chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 907, sau khi bước vào, có một khu rừng đá hình thù kỳ lạ diện tích khoảng 30 mẫu Anh, và xa hơn nữa, nó là ngôi đền thực sự ngôi đền thường sạch sẽ, nhưng khi đến hội chợ lớn ở thị trấn ngoại ô này, mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ chạm vào cái gọi là tín ngưỡng. Trình Uyên chạy băng qua bậc thềm đá, đi vào khu rừng đá thì thấy một người đàn ông đang ngồi xếp bằng dưới tảng đá lạ đang nhắm mắt. Nhìn thấy người này, lông mày Trình Uyên tự nhiên cau lại. Tôi cũng ngay lập tức hiểu rằng những gì tôi nói trên điện thoại vừa rồi là đúng. Bởi vì cái trước mắt này có cái tên khiến cho không ít người cảm thấy kinh người. Đạo trưởng, Lý trưởng, tại Đảo Vàng, đạo trưởng thua Trình Uyên. Trình Uyên không giết ông ta mà giao ông cho Lý Nguy hộ tống trở về Bắc Kinh. Bây giờ đạo trưởng ở đây bình an vô sự, điều đó chỉ có thể giải thích một vấn đề. Có một vấn đề với Lý Nguy. Đôi mắt của Trình Uyên nheo lại, và anh bước đi vững chắc về phía đạo trường. Lão đạo trường cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Trình Triển Tâm, sau đó từ trong kẽ răng siết chặt ba chữ. Ta không nhận, trước kia Trình Uyên giống như con kiến trong mắt đạo trường, nếu không có cái gọi là bảo bối, cậu có thể dễ dàng đè chết Trình Uyên đến chết. Hơn nữa, có rất nhiều cơ hội như vậy. Chỉ là anh ấy không bao giờ ngờ rằng mình sẽ thua trong một cuộc đấu tay đôi. Ai có thể bị thuyết phục bởi điều này? Tuy nhiên, việc chấp nhận hay không hài lòng của anh ấy thực sự hơi quá thờ ơ với Trình Uyên lúc này. Bước tới chỗ đạo trưởng, Trình Uyên dửng dưng nói. Ta không nhận thì có thể đánh lại ngươi. Nếu ta xác nhận Lý Nguy huynh bình an vô sự, ta sẽ đánh chết ngươi. Nếu Lý Nguy muội có chuyện, bạn không cần phải dùng nó nữa. Bởi vì, tôi sẽ giết bạn. Đạo trưởng đứng dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười đau khổ, nói. Sư phụ đã từng nói rằng không ai có thể sánh bằng tài năng của tôi trong Wu, và tôi sợ rằng một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ làm nên chuyện lớn. Vì điều này sai lầm nên tôi đã tắc nghẽn tĩnh mạch của mình. Vì vậy, đứng lâu sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên thường xuyên ngồi thế này. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là nó cũng hạn chế sức mạnh và khả năng dự trữ nội lực của tôi. Chính vì điều này mà nội lực của tôi không được thuần khiết như đàn em của tôi. Nhưng, 10 ngày trước, sau khi ông chủ lớn cứu tôi khỏi tay Lý Nguy, ông ấy đã giúp tôi khai thông mạch máu. Thực lực của ta cũng lập tức nâng lên một tầng. Hiện tại ta đã là cao thủ. Trình Uyên, tôi không còn là tôi như khi tôi ở Đảo Vàng. Vậy lần này, đạo trưởng nhe răng cười cười. Ta dưới chân sẽ dẫm chết ngươi. Vẻ mặt của Trình Uyên vẫn bình tĩnh khi nghe những lời của đạo trưởng. Anh ta không hoảng sợ, cũng không lộn xộn mà chỉ lắc đầu với vị đạo trưởng. Sau đó, mắt anh ta đột nhiên sáng lên, và mái tóc đen của anh ta đung đưa trong gió. Bùm, bùm một phát, hắn đập về phía đạo trưởng. Đạo trưởng dường như đã đoán được Trình Uyên sẽ ra tay đột ngột, hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên thay vì lùi lại, chỉ vào nắm đấm của Trình Uyên. Đừng nói, bây giờ ngón tay của đạo trưởng so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, Trình Uyên có thể cảm nhận được. Chỉ... những nắm đấm của anh ta không hề tỏ ra nao núng, họ gõ cửa bằng kỹ thuật bát quyền do Lý Nguy truyền cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm khác biệt là bây giờ Trình Uyên có thể dễ dàng sử dụng 100. Bùm, có một tiếng động lớn. Cơ thể của đạo trưởng giống như một quả cầu lông bị kéo ra bởi một chiếc vợt bay ngược lên. Bang, bang, bang, phá vỡ một số tảng đá kỳ lạ. Phốc. Phun ra một ngụm máu, đạo nhân lại kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi mà nhìn về phía Trình Uyên. Không được, chuyện này không thể nào. Thực lực của ta rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều. Mặt khác, Trình Uyên bình tĩnh đến với đạo trưởng, từ cao xuống thấp nhìn hắn, thờ ơ nói. Thật giống như người không có tiến bộ. Cách chương.